Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên tivi truyền tới thanh âm có chút sai lệch, nhưng như cũ mang theo người kia ký hiệu nhảy vọt rực rỡ. Rõ ràng phòng khách cùng cửa trước là nghiêng góc đối quan hệ. Hứa Thập Nguyệt lại cảm thấy Lục Thời chăn mắt nhìn hướng chính mình. Đó là nghênh hợp Tết âm lịch, bầu không khí cố ý đâm vào trên đầu nơ con bướm hơi hơi lay động. Nửa chảy đi lên tóc lộ ra sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Nàng liền thế này gằn từng chữ nói với bản thân lấy năm mới chúc phúc. Nguội thanh âm lại phảng phất đúng lúc cùng vừa mới trong mộng tình cảnh trùng điệp. Vật liệu gỗ bạo liệt tiếng tí tách không ngừng mà ở Hứa Thập Nguyệt bên tai nổ tung. Nóng bỏng ánh lửa đem người ánh mắt tách ra vô số bóng mờ. Mà Lục Thời Chăn liền thế này ngồi trong ngọn lửa. Loại kia cố ý chờ đợi giống như chính là muốn nói cho bản thân muốn vẫn luôn vui vẻ đi. Người này chính là thế này. Vĩnh viễn lỗ mã. Vĩnh viễn ấu trĩ. Lời nói ra mãi mãi cũng là như vậy, không có gì trình độ. Liền thế này đơn điệu ngay thẳng. Đem một trái tim đều mổ cho ngươi nhìn. Để ngươi xem một chút nàng là thật tại dùng tâm vì ngươi. Cũng cho tới bây giờ đều không lo lắng. Bản thân viên này tâm nâng cho người ta có thể hay không bị đối phương giày xéo. Làm gì muốn như vậy chứ? Làm gì muốn đem sinh hoạt trôi qua thế này có hy vọng? Làm gì phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy? Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy ở màn hình bên kia đối bản thân cười gương mặt kia. Chưa bao giờ cảm thấy một người biểu tình có thể cho người thế này tới ngược lại cảm giác. Phần kia nụ cười càng là xinh đẹp, thì càng để người cảm thấy chướng mắt. Nàng cảm giác được có đồ vật gì ở nàng đại não thậm chí trong thân thể cuồn cuộn va chạm. Giống như là muốn ra, nhưng lại không có đường ra. Liền thế này bị một cỗ bất khả khống lực áp chế. Không chỗ gắn tập hợp một chỗ, càng tụ càng lớn, càng tụ càng nhiều, nói cái gì kỹ thuật rất không tệ. Trên thực tế không có chút nào hảo, tra một cái liền tra ra được, hơn nữa còn là tất cả mọi người. Lục Thời Ân nhìn xem Lục Thời Chăn cuối cùng dừng lại ở trong tivi mặt, tràn đầy nức nở cùng trên tivi người làm rõ nói. Những này thu hình lại là nàng sáng hôm nay phát hiện bản thân máy tính có bị người xâm lấn vết tích về sau. Lại bỏ lật tìm ra. Căn bản không phí bao nhiêu thời gian. Nát bươm, tỉ tỉ kỹ thuật nát bươm. Lục Thời Ân bốc đồng lớn tiếng đau nhức nhóm lấy Lục Thời Chăn lần này múa rìu qua mắt thợ hành vi. Nói liền bổ nhào vào thành Mỹ Nghiên trong ân. Tiểu cô nương rốt cuộc không còn cách nào ức chế trong lòng mình bi thương. Liền thế này níu chặt thành Mỹ Nghiên quần áo. Lên tiếng khóc nức nở lên. Nàng căn bản là không có cách tiếp nhận bản thân trước mấy ngày còn hẹn xong gặp mặt tỉ tỉ liền thế này đột nhiên rời đi nàng. Nhưng cái nhà này bên trong lại có ai có thể tiếp chịu được Lục Thời Chăn đột nhiên rời đi chứ? Thành Mỹ Nghiên nhấc tay vuốt về ba lấy trong ân. Minh run rẩy khóc lớn hài tử. Trong hốc mắt nước mắt cũng là không cầm được chảy xuống. Lục Thời Trạch đứng tại cửa trước chỗ, u dấu ánh đèn đánh trên mặt của hắn, bộ kia vĩnh viễn lạnh lùng khuôn mặt đã hiện đầy nước mắt. Bát đũa buông xuống thanh âm bị tiếng khóc che đậy kín. Vẫn luôn ở phòng bếp bận rộn Tôn Di đem cuối cùng một món ăn bưng đến trên bàn ăn. Thanh âm nghẹn ngào đối phòng khách cửa trước chỗ người giảng đạo. Phu tiểu tỷ tiên sinh, cơm tối đã làm xong, tất cả mọi người ăn một điểm đi. Chỉ là tiếng nói rơi xuống. Trong nhà bầu không khí cũng không có vì vậy mà kết thúc. Mỗi một cái vẫn như cũ xem tivi thượng cái kia. Vui mừng ngoài ý muốn. Không nhúc nhích. Tôn Di nhịn một chút trong hốc mắt nước mắt. Đi đến phòng khách. Đem Thành Mỹ Nghiên nâng lên. Phu nhân. Người đến cho các đứa trẻ làm gương mẫu a. Nhiều ít cũng phải yêu quý thân thể a. Tiểu thư nếu là nhìn đến mọi người thế này, khẳng định cũng sẽ không an lòng. Đúng vậy a, đúng vậy a, Thành Mỹ Nghiên thì thào gật gật đầu. Chống đỡ Tôn Di tay từ trên ghế sofa đứng lên. Trong ngày thường xinh đẹp động lòng người bây giờ chỉ còn lại tái nhợt. Tiểu Ân, cùng mụ mụ đi ăn một chút gì. Ngươi ngày mai còn có tranh tài. Ngươi đã quên chăn chăn cùng lời của ngươi nói sao? Lục Thời Ân nghe vậy đối Thành Mỹ Nghiên ngẩng đầu lên. Kỳ hạnh tròn con mắt tràn ra khắp nước mắt. Đại dương mênh mông liễm diễm chứa cực kỳ bi ai cùng giật mình. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ Lục Thời Chăn ở TV đầu kia cho lời chúc phúc của mình. Giống như là bị thứ gì chống giữ lên. Liền thế này đi theo Thành Mỹ Nghiên đứng lên tới. Sau đó Lục Thời Trạch cũng nâng lên chân. Hướng phòng ăn đi đến. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt cùng mọi người bước chân đi ngược lại. Thật có lỗi. Ta còn có một số việc. Trước đi lên lầu đi xử lý. Nói. Nàng liền đưa tay cầm đi rồi Lục Thời Chăn đưa cho nàng lễ vật. Còn có chứa vừa rồi thu hình USB. Khẽ vuốt cằm, lễ phép lại bình tĩnh ở trước mặt mọi người lui trận. Kia ở đám cháy chấn động rớt xuống xương cốt phảng phất trong vòng một đêm lại lần nữa dài trở về. Liền từng sụp xuống qua lưng eo cũng một lần nữa thẳng tắp lên. Đèn trong phòng quang đánh vào trên người Hứa Thập Nguyệt. Rơi ở cái bóng dưới đất cũng chỉ là như vậy thẳng tắp ta ta một cái. Liền chút run rẩy cũng không có. Vô luận từ phương hướng nào góc độ đến xem. Nàng thong dong đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Chỉ là Tôn Di đưa mắt nhìn cái này nói bóng lưng. Mơ hồ lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phu nhân, ta thế nào cảm giác Hứa tiểu thư không đúng lắm a? Nghe Thập Nguyệt người bên cạnh nói. Nàng cả ngày hôm nay liền đem chăn chăn sự tình đã điều tra xong. Đến bây giờ đều vẫn luôn không có khóc qua. Khả năng cũng không có ăn cơm đi. Thành Mỹ Nghiên thanh âm có chút câm. Là không bình tĩnh, mà là đề không lên khí lực. Tôn Di mặt bên trên lập tức nổi lên sầu lo. Nhíu lên lông mày tràn đầy lo lắng. Đây cũng không phải là điểm tốt a. Lục Thời Ân liền thế này ở một bên nghe hai người này lời nói. Khẽ ngẩng đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem lên lầu đi lên Hứa Thập Nguyệt. Cây kia vô danh dây có chìa khóa không biết lúc nào lại tại sau lưng nàng nhéo đầy dây cung. Chuyển động bánh răng cùm cụp đẩy nàng. Sắp xếp Hứa Thủ Nhàn chỉ là bước đầu tiên. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm xong. Nhưng phàm là cùng chuyện ngày hôm qua dính một điểm bên. Nàng liền đều muốn bắt tới. Từng cái. Tất cả đều xử lý mới được. Hứa Thập Nguyệt con ngươi có chút trống rỗng. Thuần túy đen nhánh thấu bất quá ánh sáng. Cũng căn bản không nhìn thấy ở trong đó chảy xuôi cảm xúc. Nàng cảm giác được có đồ vật gì đang thao túng lấy đầu óc của nàng đi làm những này. Mà nàng cũng nguyện ý bị cỗ lực lượng này đẩy hành động. Ngọn lửa chiếm cứ ở trong lòng nàng. Đã sớm cháy động thành sát ý, nàng cũng không có ý tưởng gì. Chỉ là đơn thuần bình đẳng nghĩ xử lý bất kỳ một cái nào đem Lục Thời Chăn hại chết người. Thậm chí đều muốn bao quát bản thân nàng. Bỗng nhiên, Hứa Thập Nguyệt chạy tới trước cửa thư phòng. Ngay tại nàng muốn mở cửa tiến thư phòng thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng mang theo chút thở hổn hển kêu gọi. Hứa Thập Nguyệt, là Lục Thời Ân. Hứa Thập Nguyệt không có nghĩ đến người này sẽ tới tìm bản thân. Ánh mắt bình tĩnh như trước. Có việc, Lục Thời Ân gật gật đầu. Nàng giống là làm rất lớn quyết định. Đối Hứa Thập Nguyệt nói. Ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi so ca ca ta còn muốn lợi hại hơn. Ngươi dễ như trở bàn tay liền đem những người kia đánh cho tan tác. Chưa tới nửa năm liền thành Hứa gia chủ nhân. Còn một chút liền tra rõ tỉ tỉ của ta sự tình. Nói. Tiểu cô nương liền luống cuống tay chân từ bản thân cõng trong túi lấy ra một cái hộp. Hai tay dâng dơ lên Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Đây là ta mấy năm nay tranh tài tích lũy xuống tiền thưởng. Ta đều cho ngươi. Ngươi không nên để qua những cái kia hại chết tỉ tỉ của ta người. Được hay không? Thanh âm của Lục Thời Ân bên trong còn có chút không khống chế được run rẩy giọng nghẹn ngào. Chỉ là nhìn xem Hứa Thập Nguyệt con mắt kiên định chân thành tha thiết. Nàng hạ quyết tâm thật lớn mới đưa bản thân những bảo bối này che giấu đến. Một kiện không lưu tất cả đều đưa cho Hứa Thập Nguyệt. Nàng biết bản thân hành động này khả năng nhìn qua có chút hoang đường. Nhưng là nàng cũng không nghĩ không làm gì. Liền đợi đến người khác cho nàng mang đến một cái kết quả. Kia là tỷ tỷ của nàng a. Đối nàng càng ngày càng tốt tỷ tỷ. Nàng không thích thế này. Cái này khiến nàng cảm thấy bản thân giống cái phế vật. chỉ là Hứa Thập Nguyệt phảng phất đối với nàng những vật này cũng không có hứng thú. Ở nàng nói xong liền nói, những vật này ngươi lấy về đi. Lục Thời Ân luống cuống, nàng liền nhìn như vậy phải đi Hứa Thập Nguyệt, tham qua người đi ngăn cản nàng. Ngăn cản cái này trước mắt mà nói có hy vọng nhất giúp tỷ tỷ nàng báo thù người. Tan hết tất cả giảng đạo. Ta biết những này còn thiếu rất nhiều. Ta còn khác biệt. Ta cúc có rất nhiều thuần kim. Có thể bán không ít tiền đâu. Ta đều có thể cho ngươi. Còn có cái này, đây là tỷ tỷ năm ngoái đưa cho ta. Cũng cho ngươi. Khả năng cảm thấy tiền của mình tài hoàn toàn không đủ để đả động người trước mặt. Lục Thời Ân nhẹ hít mũi một cái. Lần thứ nhất đối Hứa Thập Nguyệt cúi xuống bản thân kiêu căng điêu ngoa đầu. Ta biết ta đi qua đối ngươi không tốt. Luôn cùng ngươi đối nghịch. Kể một ít rất tồi tệ lời nói. Thật xin lỗi. Ta về sau cũng sẽ không nữa. Đều là ta không đúng. Là ta điêu ngoa tùy hứng. Là ta không thèm nói đạo lý. Ta không nên nói ngươi là sao tai họa. Ngươi có thể không tiếp thụ ta xin lỗi. Ngươi cũng có thể bỏ qua ta. Nhưng là, Hứa Thập Nguyệt, tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta nàng đi qua đối ngươi cũng rất tốt. Nàng thật đối ngươi rất tốt. Ta cho tới bây giờ cũng không có thấy qua nàng đối một người thế này hảo. Cho nên ngươi, ngươi không nên để qua những cái kia hại chết tỷ tỷ của ta ngươi có được không? Ta van cầu ngươi, thanh âm của Lục Thời Ân một trận nghẹn ngào. Căn bản không biện pháp ăn khớp thành hoàn chỉnh câu. Xin lỗi cũng hảo, cầu tình cũng được. Qua đi cái kia cầm lỗ mũi nhìn người Lục nhà tiểu thư bây giờ đối Hứa Thập Nguyệt hèn mọn đến trong bụi đất. Hứa Thập Nguyệt chầm lên trước mặt tiểu cô nương này nửa ngày. Mím chặt cánh môi hơi hơi vỗ. Lại tiếp lấy nhấp thành một đường thẳng. Liền thế này phản phục nhiều lần. Mới rốt cục mở miệng. Nhưng như cũ là cự tuyệt. Những vật này ngươi đều lấy về. Ta sẽ không cần. Lục Thời Ân tâm đông một chút chìm xuống dưới. Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác như vậy. Dù là nàng đi qua đang tranh tài lúc phát hiện trình tự thế nào điều chỉnh thử đều thông bất quá. Cũng không có thế này qua. Tiểu cô nương nắm chặt châu báu cái hộp tay cuộn tròn lại cuộn tròn. Ngay tại nàng điên cuồng nghĩ bản thân thế nào mới có thể thuyết phục Hứa Thập Nguyệt thời điểm. Liền nghe được thanh âm của Hứa Thập Nguyệt trên cao nhìn xuống từ đỉnh đầu nàng vang lên. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Bất kỳ một cái nào liên quan đến chuyện hôm qua người. Ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Nháy mắt, Lục Thời Ân kia xong nước mắt lã chã con mắt phóng đại ra. Nàng liền thế này từ trong tay trong hộp lay ra một viên tròn xoe đại chân châu. Vụng về lại cẩn thận bỏ vào Hứa Thập Nguyệt. Từng chữ nói ra. Vậy ngươi đem cái này nhận lấy. Đây là ta hôm nay mang tới những vật này bên trong. Đáng tiền nhất. Hứa Thập Nguyệt khinh thường tại những vật này. Thế này đắt đỏ nhưng lại không có giá trị ý nghĩa đồ vật nàng không có hứng thú nhận lấy. Trong nội tâm nàng rõ ràng dù cho Lục Thời Ân hôm nay không tìm đến bản thân nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là ngay tại Hứa Thập Nguyệt muốn cự tuyệt thời điểm. Dư quang bên trong lại đối mặt Lục Thời Ân kia xong nhìn về phía trong mắt của mình. Nếu không nói tại sao là từ nhỏ đến lớn tỉ muội. Chính là sẽ ở cái nào đó điểm để ngươi cảm giác cho các nàng có chút giống nhau. Trên hành lang không tính là ánh đèn sáng ngời đánh trong mắt Hứa Thập Nguyệt. Ở nàng cái này hoảng hốt trong tầm mắt nổi lên Lục Thời Chăn con ngươi. Cái này đã từng dạng này nhìn qua bản thân. Tràn ngập chân thành con mắt mãi mãi cũng giấu không được chờ mong. Cẩn thận từng ly từng tí. Lại tràn đầy chân ngựa. Trầm mặc. Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay bị Lục Thời Ân nhét vào viên kia to lớn chân châu. Vậy cái này dạng chúng ta liền xem như quyết định. Người không thể đổi ý, người nhất định muốn để những người kia trả giá thật lớn. Lục Thời Ân nghiêm túc giảng đạo. Hứa Thập Nguyệt không có từ chối. Ân, một tiếng, xem như đón nhận Lục Thời Ân ngây thơ. Hối lộ, nàng cùng tiểu cô nương này đi qua liền không có lời gì để. Ước định kết thúc liền không có ở nhìn nàng. Xoay người muốn đẩy cửa đi vào thư phòng. Mà lần này nàng đẩy cửa động tác lại bị người từ phía sau lưng cắt đứt. Lục Thời Ân bưng lấy nàng hộp, lại nói, Hứa Thập Nguyệt lại một lần dừng động tác lại, tiếng nói bình tĩnh như trước, còn có chuyện gì sao? Muốn khóc lời nói liền khóc lên đi, không có người sẽ châm biếm ngươi. Lục Thời Ân nghiêm túc giảng đạo, đèn huỳnh quang hạ, Hứa Thập Nguyệt phảng phất thấy được Lục Thời Chăn lướt qua cái này xong cùng với nàng giống nhau đến mấy phần mắt nhìn bản thân. Đối nàng nói, mặc dù hy vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ đi, nhưng năm mới còn chưa tới a, cách chương.